Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 81, cuộc họp báo, gocchuyenaudio.com. Vì sự ép buộc, Lâm Giai Ninh đành nghe theo. Quả thật thì cô ta đã mở một cuộc họp báo, rất nhiều báo chí ở đây. Cô ta cắn môi chịu đựng. Ban đầu có nói với Mạc Thiếu Khanh nhằm muốn anh ta giúp đỡ nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của anh ta. Lâm Đại Tiểu Thư, nghe nói cô đã bị đóng băng toàn bộ hoạt động rồi sao? Lâm Giai Ninh, hôm nay cô vội vàng mở cuộc họp báo như thế là tính làm gì thế? Mọi báo chí ai nấy đều lên tiếng hỏi cô ta cố trấn an bản thân sau đó nói. Lý do hôm nay tôi mở cuộc họp báo đó chính là tôi muốn gửi lời xin lỗi đến em gái của tôi, Lâm Tĩnh. Ủa vậy là sao, cho hỏi vì sao cô lại xin lỗi cô ấy chứ? Phải đó, tin tức nói về nhị tiểu thư của Lâm gia là độc ác hại chị mình sảy thai và làm tan nát gia đình cô kia mà. Vì sao cô lại lên tiếng xin lỗi cô ta? Các báo chí ai nấy nghe cô lên tiếng xin lỗi cô đều khó hiểu, nhưng càng muốn biết sự thật hơn. Tôi biết vì chuyện của cá nhân chúng tôi mà fan của tôi đã nổi sóng tức giận với Tĩnh Tĩnh. Nhưng xin mọi người đừng gây khó dễ cho em ấy có được không? Tôi không muốn ai làm con bé bị tổn thương cả. Đây là chuyện của Lâm gia, là chuyện của hai chị em chúng tôi. Xin mọi người hãy hiểu cho, cảm ơn mọi người đã tới đây và lắng nghe. Cố Duật Hành ngồi trên ghế sofa quan sát Lâm Giai Ninh qua màn hình TV, anh nhíu mày. À vậy là vẫn không muốn nói sự thật cho mọi người nghe và xin lỗi Tĩnh Tĩnh ư? Được, tôi đã rất nương tay với cô rồi, nhưng xem ra cô một chút biết điều cũng không có. Vừa nghĩ xong thì anh đã lấy máy gọi điện thoại cho một người. Thì ra là vậy, quả thật là nữ thần, cô ấy cũng quá tốt bụng rồi. Gạch nối, Mộng Na nhìn sang Lâm Giai Ninh, cái gì? Mới đó mà đã xong rồi sao? Giai Ninh lại cứng đầu không nói tất cả sự thật cho mọi người nghe, vậy mà lại dám nói như thế? Xem ra lần này muốn quay đầu làm bờ cũng khó mà. Lâm Giai Ninh nhận thấy Mộng Na muốn lên tiếng nói cái gì, cô ta lập tức nhìn sang Mộng Na mỉm cười dịu dàng. Na na, chúng ta kết thúc cuộc họp báo rồi đi vào trong thôi. Gạch nối, mau im miệng và ngoan ngoãn đi vào trong đi, chị mà còn dám nói bậy thì tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Chị, mình đi thôi, không được đi. Bỗng dừng phía trước có một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm đi tới, anh ta bước từng bước lên chỗ Lâm Giai Ninh đang đứng, mọi người ai nấy đều tò mò nghĩ thầm người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc còn có chuyện gì xảy ra? Anh là ai? Gạch dưới Lâm Giai Ninh nói, trong lòng đầy sự tức giận. Lâm Đại Tiểu Thư, hình như là cô đã quên mất điều gì rồi nhỉ? Lý do cô mở cuộc họp báo và đến đây làm những gì? Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, không hiểu, vậy được hay để tôi giải thích thay cô nhé? Tôi sẽ rất được vinh hạnh đấy. Người đàn ông nở nụ cười nhìn Lâm Giai Ninh, cô ta trong lòng bắt đầu thấy bất an. Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô ta, biết chắc chắn rằng cô ta đang lo sợ. Anh ta nhếch môi cười, xoay người nhìn xuống tất cả các phóng viên ai nấy đều có mặt đầy đủ ở đây. Lý do ngày hôm nay Lâm Tiểu Thư có mặt ở đây mở cuộc họp báo mời mọi người đến là vì có liên quan đến sự trong sạch của Lâm Tĩnh. Là sao đây, thật khó hiểu nha, tiên sinh, thật ra anh là ai vậy? Tiên sinh anh đã biết những gì? Có thể kể cho chúng tôi nghe được chứ? Báo chí ai nấy đều nóng ruột, rốt cuộc là chuyện gì? Vị tiên sinh bí ẩn này là ai, vì sao lại biết nhiều? gocchuyenaudio.com Chuyện đến như thế, tôi thật không hiểu vì chuyện mà Lâm Tiểu Thư bị sảy thai và lẫn chuyện giữa cô ấy và chồng mình tình cảm bị rạn nứt lại nói rằng có liên quan đến Lâm Tĩnh. Sự thật thì không phải như vậy, Lâm Tiểu Thư sảy thai là do sự cố ngoài ý muốn, giữa Lâm Tiểu Thư và chồng mình có xích mích với nhau. Họ không biết rằng cô ấy đã có thai nên Mạc Tổng đã lỡ tay đẩy cô ấy ngã. Có phải họ xích mích với nhau đều là do Lâm Tĩnh mà ra hay không? Phải, vậy Lâm Tĩnh thật sự câu dẫn anh rể mình hay sao? Không phải, đều là do Mạc Tổng tìm đến cô ấy đòi nối lại tình xưa. Vậy là họ ngày xưa từng quen nhau, nhưng sao lại không cưới nhỉ? Có phải Lâm Giai Ninh là tiểu tam xen ngang hạnh phúc của em gái mình hay không? Báo chí bên dưới không ngừng sầm xì, bàn tán. Lâm Giai Ninh không biết đối mặt ra sao, lại không biết nói như thế nào. Cho hỏi, vậy tiên sinh đây là ai? Vì sao lại biết nhiều chuyện như thế mà giúp đỡ Lâm Tĩnh ạ? Thật ra thì tôi là người của cố thị, là chủ tịch không cam tâm để thiếu phu nhân bị kẻ xấu vu oan đổ lỗi nên đã cho người đi điều tra chân tướng sự việc này. Lâm Giai Ninh ngạc nhiên khi nghe anh ta bảo mình là người của cố thị, hơn nữa Cố Duật Hành lại cho người đi điều tra toàn bộ sự việc. Không hay rồi, cho hỏi, vậy tại sao Lâm Tiểu Thư lại làm như thế? Tại sao phải nói dối như vậy, đổ tất cả tội lỗi lên đầu em gái mình? Phải chăng là cô không bao giờ thích cô ấy? Hay là hai người có phải là huyết thống khác nhau hay không? Là cô không thích em gái mình sao? Gạch nối, các phóng viên sau khi biết được sự thật đều tiến tới, dồn ép hỏi Lâm Giai Ninh đến cùng. Thấy sự việc giờ đây đã trở nên loạn hơn, hoàn toàn mất khỏi sự khống chế của bản thân, cô ta không biết đối mặt ta sao nên đã nhanh chóng bỏ chạy vào bên trong, Mộng Na cũng vì thế mà đuổi theo. Người đàn ông kia nhếch mép cười, quả thật đụng vào ai thì đụng nhưng chỉ riêng mỗi Cố Duật Hành thì không thể đụng vào, nhất là người phụ nữ mà chủ tịch yêu thương nhất. Người đàn ông bước xuống bên dưới mà đi ra về, các phóng viên ai nấy đều cảm thấy tin tức ngày hôm nay mình thu lại quả nhiên là một tin nóng, không uổng công đến đây mà. Mà cũng thật không ngờ rằng nữ minh tinh Lâm Giai Ninh này ngoài mặt luôn dịu dàng, thân thiện thế kia mà lại là bộ mặt giả tạo. Một lớp mặt nạ ngụy trang nhằm che giấu đi bộ mặt thật của cô ta. Ở Lâm gia, sau khi Lâm Dương và Đường Huệ Phi xem xong buổi họp báo vừa rồi của Lâm Giai Ninh thì bà ta tức giận. Tại sao lại nói như vậy với Giai Ninh? Tên đàn ông kia là người của Cố Duật Hành phái đến đó ư? Lâm Dương xem xong cũng không khỏi tức giận, mà lần này ông tức giận là vì Lâm Giai Ninh, thật không ngờ việc sảy thai của cô ta là do Mạc Thiếu Khanh làm, vậy mà bọn họ lại đổ tất cả tội danh lên đầu cô. Đủ rồi, hết lần này đến lần khác gây chuyện còn chưa đủ ư? Ông không thể chấp nhận được sự việc này mà tức giận đập tay lên mặt bàn một cái rầm khiến cho Đường Huệ Phi một phen giật mình, nhưng rồi bà ta cũng bình thường trở lại. Ông nổi giận cái gì? Con của chúng ta bây giờ là đang gặp chuyện, ông đã không lo cho nó thì thôi mà ông còn ở đây quát mắng tôi. Cũng tại bà mà ra, suốt ngày cưng chiều nó, tôi hết lần này đến lần khác chiều theo ý nó, yêu thương nó hết mực vậy mà đến việc sảy thai lại đổ hết lỗi lên đầu Tĩnh Tĩnh. Ông nói cái gì vậy, đó đều là gocchuyenaudio.com, do cái gì mà do hả? Sự thật đã phơi bày rồi còn muốn nói là liên quan đến Tĩnh Tĩnh tiếp ư? Thật là cả con lẫn mẹ chẳng ra gì cả. Lâm Dương tức giận, lại đứng dậy bỏ lên lầu bỏ mặt Đường Huệ Phi đứng ở đó, bà ta bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Giai Ninh. Tại sao mọi việc lại trở nên như thế này chứ? Lâm Giai Ninh lúc này ở trong phòng không ngừng lo lắng, tại sao mọi chuyện lại không còn nằm trong lòng bàn tay kiểm soát của mình nữa rồi? Cố Duật Hành lại ra mặt giúp cho con tiện nhân kia một lần nữa, thật không ngờ lại ra tay trước phái người đi điều tra sự việc này. Giai Ninh, mọi chuyện đều đã bị lộ rồi. Đêm qua chị cũng đã nhắn tin nói cho em biết, vì sao lại còn không chịu nói sự thật và xin lỗi Lâm Tĩnh. Bây giờ Cố Duật Hành nhất định sẽ không để em yên đâu. Chị còn nói nữa ư, còn không phải chị ngu dốt không thể che giấu được sự việc này kín một chút lại để cho bọn người của Cố Duật Hành điều tra ra được. Lâm Giai Ninh đang tức giận, Mộng Na lại lên tiếng nói lại càng khiến cho cô ta máu nóng sôi lên nữa. Cũng tại người phụ nữ này hết đã đi theo mình bao nhiêu năm rồi. Vậy mà ngay cả việc làm nhỏ như vậy là che giấu thôi mà cô ta cũng làm không xong. Đúng là thứ ngu dốt mà, em nghĩ là chị muốn ư, là do người của Cố Duật Hành giỏi đi, nói đến việc làm điều tra như thế này là dễ như trở bàn tay, nếu như che giấu được thì đã sao? Sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ ra mà thôi, Mộng Na cũng không thể chịu được cái tính ngang bướng này của Lâm Giai Ninh nên đã không nhịn nữa mà lên tiếng đáp trả, Lâm Giai Ninh càng tức giận hơn khi Mộng Na lại to gan dám nói với mình như thế. Cô ta định lên tiếng thì bỗng dưng từ bên ngoài có vài giọng nói vọng lên lại để cô ta vô tình nghe được. Nè, xem tin tức gì chưa? Thật không ngờ chỉ vừa mới kết thúc cuộc họp báo của Lâm Giai Ninh thôi thì tin tức ấy của cô ta đều đã bị đưa lên mạng xã hội hết. Thấy rồi, tôi có đọc comment, thấy fan của cô ta đang rất phẫn nộ vì vụ việc mình bị lừa dối à. Mà tôi cũng không ngờ rằng hình ảnh tốt đẹp trước kia của cô ta gây dựng cũng chỉ là giả tạo mà thôi, đây mới đúng là bản chất thật của Lâm Giai Ninh. Nana thì nói đúng thật mà, chắc là sau việc này cô ta sắp bị đuổi khỏi công ty rồi. Thật đáng thương, gạch nối. Hết chép 79. Sắp gắn wifi nên có lẽ ao nên đợi nó gắn xong AA đăng chuyện tiếp. Dấu bé mạng yếu quá lốt cô nổi luôn cách chương.